chỉ toàn chúa cây. Cô do những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề. Mong em cũng xa dần trốn đây. Gió mây kéo em. Một mình ngồi để ướm rơi cánh hiên nhà với trăng. Sương đêm lạnh hiu, con tim anh thở than. chẳng mong có gì mãi đâu, chẳng gọi cappuccino hay macchiato, vậy mà chẳng biết tại sao em lại hát xem và rồi em đi lại của họ.

thì có cố gắng biết bao tình phân nhà phai. Chỉ có mỗi anh nơi này. cho cho tụi mình đây chẳng sao. Em đã bắt cứ nói thương sao mầm xong mấy ký ức chán chường tan hà sao hết ký ức đáng thương theo làn mây về nơi bình yên. Sao cứ muốn cơn lắm đi chi chầm đến lúc em mắt lấp đi đừng giao niềm đau yêu thương chi cầm mắt cứ đi nỗi đau đang cay we'll be right back.

Thank you. luôn chẳng chờ một người đến nói lòng hoa cô đơn. Máy tính vào để rồi nhắn lấy hết dài giờ. Bên em giờ đã on hơn chưa? Anh vẫn vậy dẫu nắng chiều mưa. Và phải như mình vẫn còn như lúc đầu. Chẳng quan trọng những thứ sàn dầu. Thôi nói tôi cười che giấu đi nỗi đau. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh.